Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 173, TG7, diễn như nhân sinh, 2. Góc truyện audio.com. Chương 173, diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt, quá luyến ta. 2. Edit, Thuần An, GT, chấm, cũng không biết có phải bởi vì sửa lại cảm tình hay không. Mà cảm giác choáng váng lại xuất hiện lần nữa. Thanh tỉnh qua đi, cô liền tiếp thu tư liệu cá nhân mà Tĩnh Dạ gửi tới cho cô. Tên, Đông Phương Julie, tuổi, 18, chiều cao, 170, khí chất, 87, 100 mãn phân, dung mạo, 89, 100 mãn phân, tài hoa, 85, 100 mãn phân, thể chất. 72, 100 mãn phân. Công lược kỹ năng, dương cầm đàn tấu, cung tâm kế, võ thuật, sơ cấp pháp thuật, ngoài thế giới huyền huyễn không thể dùng. Học bá đại não, quân vương chi đạo, công lược thần khí, huyết thể, vô dược ngốc một chút. Sau đó hỏi, ân, thế giới này không có kỹ năng công lược. Tĩnh Dạ xấu hổ gật gật đầu. Sau đó trả lời. Đây là chuyện ngoài ý muốn tôi đã nói với cô. Lần này hình như không có kỹ năng công lược. Không có việc gì. Lần sau tôi lại tìm cho cô một giới giải trí. Nó có thể sẽ trở lại. Kỹ thuật diễn của ký túc thể này cũng rất cao. Cho nên hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tĩnh Dạ còn yên lặng ở trong lòng nói. Kỹ thuật diễn của ký chủ giỏi như vậy. Căn bản không cần kỹ năng công lược. Vô Dược mở mắt. Đập vào mắt chính là một phòng ngủ ấm áp. Đông Phương Julie đem tiền mặt mình có hầu hết đều dùng để thuê tiểu chung cư này, đầu đoạn đường vào chung cư rất tốt. An ninh cũng không tệ lắm. Vô Dược xem như rất vừa lòng. Không đợi Vô Dược loát suy nghĩ. Điện thoại bên cạnh vang lên. Vô Dược liếc mắt một cái. Điện thoại báo biểu thị là đạo diễn Hạ. Đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua Đông Phương Julie đi phỏng vấn một tiểu nhân vật chỉ xuất hiện trên màn ảnh mấy lần. Cô lập tức nghe điện thoại. Còn chưa mở miệng, đối phương liền mở miệng trước. Đông Julie phải không? Chúng tôi cảm thấy hình tượng của cô rất phù hợp với nhân vật nữ tam của chúng tôi. Muốn thử một chút không? Vô Dược nhăn mi lại. Nhớ tới nguyên chủ chính là vì chuyện này đụng phải nữ chủ. Chỉ là dù sao Đông Phương Julie cũng vừa mới bắt đầu tiếp xúc với diễn kịch. Có rất nhiều chỗ làm không tốt. Thời điểm chân chính nhằm vào Đông Phương Julie là lần thứ hai gặp mặt. Cô ta cảm thấy Đông Phương Julie tiến bộ quá nhanh. Sinh ra uy hiếp đối với mình. Sau đó mới bắt đầu nhằm vào. Vô Dược cũng muốn gặp nữ chủ của thế giới này. Cho nên đương nhiên là đáp ứng. Đương nhiên. Cảm ơn đạo diễn Hạ. Đối phương nói câu. Vậy cô ngày mai tới đây đi. Sau đó cũng không đợi Vô Dược nói gì liền cắt đứt. Sau khi Vô Dược cảm giác được trong bụng mình đang đói khát. Từ từ rời giường. Lại phát hiện tiểu chung cư này không có đồ ăn gì. Lúc này mới lục trong ví tiền của mình. Thấy bên trong có chứng minh thân phận giả. Còn có thẻ ngân hàng của mình. Thêm 3 tờ 10 đồng. Về tiền tệ TQ mình sẽ không dịch ra tiền Việt nha. Vô Dược dám cam đoan. Đây là lần đầu tiên cô nghèo như vậy. Đông Phương Julie cũng coi như kiên cường. Nghèo đến bộ dáng này vẫn không dùng tiền trong thẻ ngân hàng. Bởi vì nàng cảm thấy đây là tiền của Đông Phương gia. Một bên cô cầm lấy di động đã tắt nguồn. Sau đó chậm rãi mở lên. Khởi động máy xong hầu như đều là điện thoại chưa tiếp và hơn n tin nhắn. Nhiều nhất chính là mẹ của Đông Phương Julie. Vô Dược gọi lại, mới có tín hiệu đã được nhận. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của mẹ Đông Phương Julie. Lily, là Lily của mẹ sao? Vô Dược nhẹ giọng trả lời. Mẹ, là con rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Trong điện thoại giọng nói của mẹ Đông Phương mang chút nghẹn ngào. Sao có thể tốt được? Con từ nhỏ cũng chưa từng rời khỏi nhà lâu như vậy. Hơn nữa thẻ ngân hàng cũng không cần. Con nào có nhiều tiền mặt như vậy? Lilia, con có phải quên lấy thẻ ngân hàng hay không? Con hiện tại ở đâu? Mama đi đón con trở về được không? Giọng nói vô dược ôn nhu. Trả lời. Con ở L thị, có lấy thẻ ngân hàng. Mẹ không cần tới tìm con. Đừng lo lắng, qua một đoạn thời gian con sẽ trở về. 4:01, 2021, cách chương.